Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, có thù tất báo. Có lẽ là lúc trước hắn hắc đan ném quá nhiều, dùng phủ thành chủ khu vực dị chất nồng đậm đến cực điểm. Đột phá điểm tới hạn, như trong đêm tối hỏa diễm, hấp dẫn vô số mục quang cùng chú ý. Cũng có lẽ là hắn cùng tòa thành trì này nhân cùng quả. Sở dĩ, giờ phút này phi nhanh đi xa Hứa Thanh, gặp phải nguy hiểm cũng không nhiều, rất thuận lợi đi tới trên tường thành. Đứng ở chỗ này, Hứa Thanh quay đầu nhìn thoáng qua trong đêm tối thành trì. Bên tai xa xa truyền đến gào thét cùng thê lương thanh âm. Hắn yên lặng ngóng nhìn nửa ngày, không biết lần tiếp theo đến là khi nào. Hứa Thanh thì thào, hướng lấy đêm tối thành trì chú mục một phen, quay người nhảy xuống tường thành, tại trong bóng đêm phi nhanh đi xa. Vì tốc độ tăng lên, hắn lấy ra thu hoạch phi hành phù, dán tại trên đùi sau, tại thể nội linh năng tràn vào bên trong, tốc độ kia ầm vang bộc phát, cả người trực tiếp tựu đằng không mà lên, giữa không trung gào thét đi xa. Gió thổi vào mặt, Hứa Thanh có chút khó chịu, mà cái này đột nhiên bộc phát tốc độ cùng phi hành cũng làm cho hắn thích ứng thật lâu. Nhất là phi hành, là hắn đời này lần đầu, loại kia tại bầu trời bay lượn cảm giác, loại kia cúi đầu nhìn về phía đại địa, thế giới tại chân mình dưới cảm thụ, để Hứa Thanh thần sắc đều có chút hoảng hốt. Hắn cảm thấy mình tựa như biến thành thần linh mở mắt dưới. May mắn còn sống sót những cái kia phi điểu tại bầu trời dương cánh, nguyên lai chim chóc tại thiên thượng phi hành là loại cảm giác này. Hứa Thanh thì thào, cố gắng khống chế thân thể, mà Hải Sơn quyết đến tầng thứ 7 hắn thân thể đã có thể hoàn mỹ khống chế. Sở dĩ rất nhanh Hứa Thanh tựu quen thuộc loại này bay lên không trạng thái, càng là phối hợp hắn bản thân tốc độ cùng lực lượng, thỉnh thoảng rơi xuống đất sau bỗng nhiên bước ra, lại giữa không trung hướng hậu phương oanh quyền, có thể tốc độ càng nhanh. Từ xa nhìn lại, cả người hắn tựa như một đạo trường hồng, tại cái này cấm khu giữa không trung hối hả mà qua. Đổi những người khác còn muốn lo lắng dị chất tràn vào, có thể đối Hứa Thanh mà nói, điểm này không cần lo lắng. Sở dĩ tốc độ có thể kéo dài gia tăng, thế là thời gian không lâu, hắn tựu xa xa thấy được cấm khu biên giới giới hạn. Xông lên phía dưới, cả người hắn trực tiếp tựu xông ra cấm khu, đến ngoại giới một cái chớp mắt, ấm áp gió thổi ở trên người hắn, xua tán đi cấm khu âm lãnh. Đứng tại giữa không trung, Hứa Thanh trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về phía Lộc Giác Thành phương hướng, lại quay đầu đảo qua một hướng khác. Thập hoang giả doanh địa sinh hoạt nửa năm, dùng Hứa Thanh biết rất nhiều sự tình, đối với chỗ sinh hoạt phiến khu vực này cũng đã hiểu rõ. Cái này để hắn biết phụ cận không ít thành trì danh tự cùng vị trí, trong đó cũng đã bao hàm Kim Cương Tông Sơn Môn. Giờ phút này mặc dù trời còn chưa sáng, nhưng đại địa tại ánh trăng chiếu rọi cũng không phải là hoàn toàn đen nhánh. Ẩn ẩn có thể thấy được nơi xa dãy núi chập trùng. Đứng tại giữa không trung Hứa Thanh, mục quang tại Lộc Giác Thành cùng Kim Cương Tông phương vị chi gian xê dịch mấy lần. Không cam tâm đâu, Hứa Thanh thì thào, hắn không biết lâm vào phế tích thành trì Kim Cương Tông lão tổ kết cục sẽ như thế nào, nhưng Hứa Thanh cảm thấy đại khái suất, sao tỷ lệ, đối phương có phải hay không sẽ vẫn lạc, có thể chật vật cùng trọng thương không thể tránh được, lại muốn thời gian ngắn đi ra ngoài, khả năng không lớn, mà giờ khắc này chính mình, giống như tiến về Lộc Giác Thành, hẳn là sẽ hết thảy thuận lợi, nhưng hắn cảm thấy tựu như thế đi, nội tâm rất không thoải mái. Thế là trầm mặc thời gian mấy hơi thở sau, thiếu niên ánh mắt lộ ra hàn mang, thân thể nhoáng một cái tốc độ toàn diện bộc phát, tại phi hành phù tràn ra kịch liệt ba động bên trong. Hắn thẳng đến, Kim Cương Tông phương hướng, Hứa Thanh không có lựa chọn lập tức tiến về Lộc Giác Thành. Hắn muốn đi một chuyến Kim Cương Tông. Hắn chuẩn bị thừa dịp lấy bây giờ Kim Cương Tông lão tổ bị nhốt, hai vị trưởng lão tử vong, toàn bộ Kim Cương Tông ở vào trước nay chưa từng có suy yếu thời điểm. Đến đó hào hào hồi báo một chút đối phương truy sát. Cái này liền là Hứa Thanh tính cách, như đổi những người khác, sợ là giờ phút này trước tiên lựa chọn liền là rời đi. Nhưng Hứa Thanh từ nhỏ đến lớn kinh lịch để hắn minh bạch. Tai họa ngầm nhất định muốn xóa đi, dù là cái này tai họa ngầm vượt ra khỏi chính mình giải quyết phạm vi, vô pháp thời gian ngắn xóa đi, vậy cũng chỉ có thể là làm cho đối phương đau nhức. Loại đau này, đến trình độ nhất định, mới có thể thành là một sự uy hát. Yếp, đây là xóm nghèo pháp tắc sinh tồn, cũng là thập hoang giả pháp tắc, còn như có phải hay không cái này loạn thế pháp tắc. Hứa Thanh không biết, nhưng đây là pháp tắc của hắn, mà giết hai vị trưởng lão, Hứa Thanh cảm thấy uy hiếp còn chưa đủ. Giờ phút này phi nhanh bên trong, Hứa Thanh hướng lấy Kim Cương Tông không ngừng tới gần, cho đến ánh nắng bay lên không, dương quang vẩy xuống đại địa lúc, Hứa Thanh xa xa thấy được mục đích của hắn địa, Kim Cương Tông Sơn Môn. Kim Cương Tông tu kiến trên một ngọn núi. Khắp nơi kiến trúc vờn quanh ngọn núi, đỉnh núi đại điện tại cái này dưới ánh mặt trời, hình như có quang huy tản ra, nhìn từ xa khí phái phi phàm, chỉ là bây giờ tông môn tu sĩ phần lớn ra ngoài tìm kiếm chưa về. Thế là bên trong sơn môn lưu thủ đệ tử không phải rất nhiều. Tại cái này sáng sớm bên trong, thỉnh thoảng thấy thân ảnh, bọn hắn trong thần sắc mang theo kiêu căng. Phảng phất thân ở chỗ này, tự đại biểu có chí cao thân phận, trong đó sơn môn cầu hình vòm bên cạnh, còn có 3-5 cái đệ tử, đang cười nói, trong lời nói phần lớn là cùng lần này lão tổ ra ngoài tìm kiếm tiểu hài có quan hệ. Ngôn từ bên trong biểu lộ, càng nhiều là cảm thấy lão tổ có chút chuyện bé xé ra to. Còn có một chút, thì là tại các từ chỗ ở khoanh chân thổ nạp. Ở vào trong tu luyện, mà Kim Cương Tông tông chủ, giờ phút này ngồi ở trong đại điện, cầm trong tay lấy một bản ghi chép phụ cận thành trì cùng doanh địa bày đồ cúng khoản. Thần sắc lạnh nhạt đọc qua, đáy lòng của hắn cùng phía ngoài đệ tử đồng dạng, đối với lão tổ ra ngoài, có chút lơ đễnh, một cái thập hoang giả mà thôi, liền xem như có chút bản sự. Nhưng hai vị trưởng lão đầy đủ trấn áp, lão tổ thật sự là không cần thiết tự mình xuất thủ. Làm tông môn hiện tại cũng muốn giống, Kim Cương Tông tông chủ lắc đầu, ám đạo việc này không có cách. Lão tổ lời nói, không người nào dám ngỗ nghịch, mà liền tại cái này chỉnh cái tông môn đều ở vào lười nhác thời điểm. Nằm ở cao không, không có người phát giác được Hứa Thanh. Cúi đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua, hắn đầu tiên là cảm thụ thoáng cái gió thổi phương hướng. Theo sau lượn quanh một vòng đến thuận gió khu vực, cân nhắc tốc độ gió cùng hắn khuếch tán cự ly, cuối cùng lựa chọn một chỗ ngồi, không cho Kim Cương Tông tu sĩ mảy may phản ứng cơ hội. Lấy ra đại lượng độc phấn, mặt không thay đổi một cái tản ra, Hứa Thanh trên người độc phấn rất nhiều. Giờ phút này trực tiếp dùng ra 8 thành, nhiều như vậy độc phấn hỗn hợp lại cùng nhau, trong đó độc tính đã cực kỳ kinh người, giờ phút này tại trong gió hướng lấy Kim Cương Tông phiêu tán. Hứa Thanh không có lập tức xuất thủ, mà là đang chờ đợi, thời gian một chút xíu trôi qua, bởi vì độc phấn quá nhiều, sở dĩ trong gió khuếch tán lúc. Bầu trời chậm rãi phảng phất bị nhiễm nhan sắc, ẩn ẩn biến thành hắc phong một khắc, Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, không sai biệt lắm, cái này hắc phong xuất hiện, rất nhanh liền đưa tới Kim Cương Tông tu sĩ chú ý. Đầu tiên nhìn thấy là sơn môn chỗ mấy cái kia trò chuyện đệ tử, bọn hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn hắc phong, nhao nhao sững sờ. kia là cái gì? Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, là một tia hắc phong thổi qua nơi xa một cái cây. Dùng này cây trong nháy mắt khô héo sau. Mấy cái này đệ tử thần sắc bỗng nhiên đại biến. Độc, theo lấy tiếng kinh hô truyền ra. Trong tông môn phát hiện một màn này đệ tử, nhao nhao chấn động, lần lượt từng thân ảnh phi tốc theo trong tông đi ra. Từng cái thần sắc biến hóa, vừa muốn thi pháp tản ra độc gió. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, Hứa Thanh thân ảnh bỗng nhiên xông ra, tốc độ nhanh chóng hóa thành một đạo thiểm điện, một đường bôn lôi, thẳng đến Kim Cương Tông Sơn Môn mà tới. Từ xa nhìn lại, thân ảnh của hắn như một đạo hướng khác nhân gian thiên lôi, vọt thẳng nhập Kim Cương Tông bên trong. Tại những cái kia Kim Cương Tông tu sĩ kinh sợ bên trong, tại chỉnh cái tông môn dự tiếng báo động quanh quẩn ở giữa, oanh minh truyền khắp tứ phương. Hứa Thanh bỗng nhiên rơi xuống đất, chỗ chính là Kim Cương Tông ngọn núi giữa sườn núi vị trí. Mặt đất truyền ra tiếng vang, từng đạo khe hở khuếch tán, trong đó Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt sát cơ mãnh liệt, hướng lấy tiền phương biểu lộ hoảng sợ đông đảo Kim Cương Tông tu sĩ. Vọt thẳng đi, tiếng vang bộc phát, Hứa Thanh xuất thủ tấn mãnh, tốc độ kinh người, những nơi đi qua phàm là cùng hắn đụng chạm, tất nhất định có kêu thảm truyền ra, từng cỗ thi thể tản mát ra, có thể coi là Kim Cương Tông bên trong đệ tử không nhiều, nhưng số lượng cũng vẫn phải có, sở dĩ rất nhanh, tại trận trận trong tiếng giống giận dữ. Lần lượt từng thân ảnh theo bát phương hội tụ, thẳng đến Hứa Thanh, địch tập, đáng chết, lại có thể có người dám tập kích chúng ta Kim Cương Tông. Giết, giờ phút này đại điện bên trong Kim Cương Tông tông chủ, cũng là lập tức phát giác, kinh sợ bên trong bước nhanh đi ra, thấy được tông môn náo động, càng là thấy được tràn ngập ra độc gió, các đệ tử lập tức ăn vào tị độc đan, xuất thủ xua tan độc gió. Thần sắc hắn bỗng nhiên biến hóa, nhanh chóng truyền lệnh tông môn, đồng thời khóa định chỗ giữa sườn núi oanh minh truyền đến chi địa. Trong mắt hơi lạnh tỏa ra, lập tức phóng đi, bất qua Hứa Thanh xuất thủ vô cùng nhanh chóng, hắn không cùng những này Kim Cương Tông đệ tử dây dưa, mà là du tẩu phất tay, đem từng mai hắc đan ném ra. Những này hắc đan có rơi xuống đất, có còn giữa không trung, đều là cùng một thời gian nổ tung, tạo thành hấp dẫn dị chất vòng xoáy, dùng tự do tại trong thiên địa ở khắp mọi nơi dị chất, tựa như sống đồng dạng, chớp mắt tựu bị hấp dẫn tới. Dị chất bốn phía nghĩ muốn xông lên Kim Cương Tông đệ tử, tại phát giác một màn này sau, nhao nhao biến sắc, bản năng lùi lại, nhưng vẫn là có mấy người ở vào vòng xoáy vị trí trung tâm. Tại cái này nồng đậm dị chất xuống, toàn thân nhanh chóng hiển hiện xanh đen. Lớn mật, gầm lên giận dữ theo đỉnh núi đại điện phương hướng truyền ra. Kim Cương Tông tông chủ thân ảnh bỗng nhiên đến, ngưng khí đại viên mãn tu vi ba động, siêu việt Hứa Thanh giết chết trưởng lão. Đây là Kim Cương Tông bên trong loại trừ lão tổ bên ngoài đệ nhị cường giả. Giờ phút này hắn kim bào phồng lên, sắc mặt âm trầm, trong mắt sát cơ mãnh liệt. Có thể khi nhìn đến Hứa Thanh thập hoang giả trang phục cùng tuổi tác sau, hắn toàn thân chấn động. Là ngươi, hắn không cần đi đoán, đáy lòng đã có đáp án. Mà tại cái này đáp án hiển hiện một khắc, Kim Cương Tông tông chủ đáy lòng nhấc lên sóng lớn. Hai chương 8.000 chữ đổi mới, không biết mọi người có thể hay không xem no bụng. Sau đó ngày mai là đầu tháng, nghe nói cũng là manh mới bộc phát ngày, mọi người nhớ rõ nguyệt phiếu lưu tốt. Cho ta, cho ta, cho ta. Hết chương.